Chương 286, không tập. Tên ma quỷ kia lại nữa rồi. Sau một ngày, Diệp Thần cùng Lực công chúa, theo gã gạ gìn, đi tới Thanh Long thành địa tinh phi thuyền bỏ neo chỗ. Bởi vì bây giờ còn chưa mở ra phi thuyền cưỡi công năng, cho nên cưỡi phi đĩnh, đều là một ít cựu công chúa vẫn là lần đầu tiên cưỡi dạng này đại hình nhân tạo phi hành khí, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây cùng còn lại du hí bất đồng, thần tích vong du địa tinh phi thuyền, càng thêm phù hợp thủy động học. Toàn bộ phi thuyền giống như một cái vài trăm thước dáng dấp ngư. Hành khách chỗ khu vực, ở vào này ngư bụng, cùng phía trên phủ không khí hoành liền cùng một chỗ, mà không phải đơn độc treo ở phía dưới. Như vậy không khí trở lực liền thấp rất nhiều. Vây cá cùng đuôi cá chỗ, phân biệt cài đặt 3 tòa linh năng thôi tiên khí. Đem chọn chiến thuyền điệu tinh phi đỉnh tốc độ, đề cao đến rồi hơn 1.000 km/h. Có thể so với trong thực tế máy bay phản lực. Địa tinh tộc lãnh địa, ở vào Hắc Kim Sơn Mạch. Hắc Kim Sơn Mạch thì nằm ở quốc cùng quốc khu phục vụ trong lúc đó. Nói cách khác, Diệp Thần chuyến này, đúng là dị quốc cuộc hành trình. Thần tích vong du ngũ đại chủ yếu chủng tộc, theo thứ tự là nhân tộc, vũ linh tộc, địa tinh tộc, thú tộc, hải tộc. Trong đó, vũ linh tộc vi vương hai quốc khu phục vụ, địa tinh tộc ở V.A.O.M. một quốc khu phục vụ, thú tộc ở vào Bắc Âu khu phục vụ. Hải tộc thì trải rộng với vô tận chi hải bên trong. Dọc theo đường đi, gạ gạ dìn hướng Diệp Thần hai người giảng thuật. Dọc theo đường đi du thương đụng phải rất nhiều chuyện lý thú, lữ đồ bên trên cũng tỉnh không vô vị. Chúng ta bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc ở vào Hắc Kim Sơn Mạch Nam Lộc, mật dâu Tây cùng Hắc Thiết Tắc phân biệt vì vương Hắc Kim Sơn Mạch Tây Bắc cùng Đông Bắc. Tam đại bộ tộc chuyển tam giác tư thế, chấn thủ cả tòa bên trong Kim Sơn Mạch chấn thủ đi hệ tờ phía sau chú ý tới gạ gạ dỉn cái từ ngữ này. Người sau gật đầu nói, đúng vậy, chấn thủ nghe đồn Hắc Kim Sơn Mạch dưới nền đất, chấn áp một đầu cường đại thượng cổ Hắc Long. Đầu này Hắc Long ở thần ma đại chiến thời kỳ, phản bội thần long nhất tộc, đầu nhập vào ma tộc. Ở thần ma đại chiến sau khi kết thúc, bị thần long chấn áp nơi này. Hàng năm ba chúng ta bộ tộc lớn, đều muốn tôn sùng tổ hấn, hướng dưới nền đất khuynh đảo đến 10 vạn tấn thiết chấp, dùng để củng cố dưới nền đất lao lung. Ngày khuynh đảo thiết chấp số lượng không đủ, ma khí sẽ dâng lên bất quá, chúng ta bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc chỗ khu vực, thừa thải từ đồng, mà không phải tinh thiết. Năm rồi chúng ta bộ tộc đều là dùng tử đồng đi man truy cùng hắc thiết bộ tộc đổi lấy đầy đủ tinh thiết, dùng để hết thành tổ giáo hấn. Nhưng bây giờ, trước một đời hắc kim chi hoàng, đang cùng ma tộc trong chiến đấu, bất hạnh đột nhiên qua đời. Tam đại bộ tộc đều ở đây tranh đoạt nhiệm kỳ kế hắc kim hoàng bảo tọa, mật khố cùng hắc thiết bộ tộc, đương nhiên sẽ không lại cho chúng ta trao đổi tinh thiết, cũng coi đây là áp chế, bức bách chúng ta chọn bên đứng. Nói đến đây, gạ gạ dỉn thán cờ hờ giờ giờ hơi thở tiếng, đối với Diệp Thần nói, ta lần này đi ra du thương, cũng gánh vác thu thập tinh thiết trọng trách, cũng may hiện tại đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, chờ trở lại bộ tộc, phụ vương cũng không cần lại vì vậy mà ưu tâm. Nghe đến đó, cựu công chúa lẩm bẩm, hay là chúng ta hải long tộc tốt, người nào nắm tay quá người đó chính là long hoàng, không phục đánh một trận là tốt rồi, đơn giản thẳng thắn Diệp Thần. Bất quá, gạ gạ gìn lời nói, cũng để cho Diệp Thần trong lòng hơi động. Bờ giòn dễ bẻ ơ bộ tộc, ở tam đại vương tranh bên trong rõ ràng nằm ở thế yếu. Nếu như thừa này tam đại vương mạnh, đem bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc giúp đỡ trung vị lời nói, chính mình có thể có được hắc kim chi hoàng ủng hộ. Hơn nữa địa tinh nhất tộc, ở công trình, luyện kim phương diện, độc bộ thần tích đại lục, có thể nói nhất tuyệt. Tương lai nếu có hắc kim chi hoàng chống đỡ, tụng cổ địa tinh phi thuyền, viễn cổ linh năng đại pháo các loại mạnh mẽ đại chiến tranh khí giới, có thể có được ổn định lại đầy đủ nguồn gốc. Địa tinh phi thuyền, ở ven đường vài cái đại thành, đều có bỏ neo điểm. Ba người lấy phi thuyền thêm truyền tống phương thức tìm 6 giờ, rốt cục đạt điền quốc khu phục vụ bắc cảnh Hắc Kim Sơn Mạch. Chứng kiến kéo vạn dặm Hắc Kim Sơn Mạch, gạ gạ dỉn hưng phấn nói, lại phi một giờ, là có thể đến Hắc Kim Sơn Mạch Nam Lộc, chúng ta bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc, đến nơi đó, ta đem bằng ác rượu ngon cùng vị ngon nhất mỹ thực tới chiêu đãi ngươi, bằng hữu của ta. Nhưng mà, gạ gạ dỉn vừa dứt lời. Một đạo the the tiếng rít, từ xa đến gần. Không đợi mấy người phản ứng kịp. Quanh một tiếng điệu tinh phi thuyền chấn động mãnh liệt đứng lên. Không tốt, chúng ta lọt vào công kích trên phi thuyền, còn lại vài tên hành khách hoảng sợ hét dầm lên. Linh Mẫn có thể đạn hỏa tiễn gạ gạ dìn đứng lên, sắc mặt âm trầm nói. Cũng may trước này địa tinh phi thuyền sở hữu phòng hộ trang bị, đạn hỏa tiễn công kích chỉ là tạo thành phi thuyền lay động, vẫn chưa có lớn tổn thương. Nhưng mà một giây kế tiếp, thành phiến tiếng rít gào rít mà đến, quanh chỉnh thể địa tinh phi thuyền ầm ầm nổ thành mảnh nhỏ. Gạ gạ dìn đung nhiên móc ra 3 miếng bảo lỉnh cao thấp, tạo hình tuyệt đẹp kim loại cầu. Đè xuống một người trong đó cái nút. Nhất thời, một vài mét đường kính cầu thép, đem ba người lồng chụp vào trong. Cầu thép chịu đến bên ngoài mãnh liệt khí lãng nổ tập kích, lập tức bị hất bay. Cùng lúc đó, phía dưới mấy ngàn thước trên mặt đất. Một đám đỉnh đầu chiến tranh bá chủ công hợp người chơi, điều khiển điệu tinh tộc linh năng hỏa tiễn, khi nhìn đến điệu tinh phi thuyền bạo tạc trong nháy mắt, lập tức phát sinh tiếng hoan hô nhiệt liệt. Một tên trong đó cung tiễn thủ người chơi, lập tức mở ra ngữ âm trò chuyện, hưng phấn nói, báo cáo lao đại bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng chỗ phi thuyền đã bị thành công nổ hư. Hắc thiết bộ tộc mướn điệu tinh linh có thể hỏa tiễn dùng quá tốt các lộ hủy chữa sắp tối thiết bộ tộc giúp đỡ thượng vị. Chúng ta nhất định phải làm được một nhóm như vậy hỏa tiễn đơn giản là hướng chiến thần công hội báo thù lợi khí ân. Chú ý đối phương là có phải có bảo mệnh biện pháp, một ngày phát hiện, ngay lập tức sẽ ám sát là mấy ngàn thước trên bầu trời. Cảm nhận được cầu thép ở giữa trời cao cấp tốc đau quặn bụng dưới, Diệp Thần hỏi, ngươi quả cầu này có giảm sóc trang bị sao? Gạ gạ gìn màu xanh biết da thịt đều biến thành đạm lục sắc, sắc mặt trắng bệch nói, không có chỉ có thể chống lại tổn thương nhất định, ngã xuống tốc độ quá nhanh, chúng ta sẽ sống sống ngã chết trên tay ta còn có một chiến thuyền. Diệp Thần lật cái mắt trắng, nói, ta đếm 1, 2, 3, ngươi mở ra viên cầu, ta đem phi hành sủng vật triệu hoán đi ra. Gạ gạ gìn đại hỉ. Tốt hai người tề lực, ở viên cầu thu thỏ thành kim loại cầu trong nháy mắt, hình thể dài đến 500m địa ngục ma long, trong nháy mắt vọt ra, đem ba người vững vàng nâng. Đang ở phía dưới sử dụng đơn đồng ống nhòm quan sát không trung chiến quả chiến tranh bá chủ công hội người chơi, đồng nhiên từ bội số lớn trong kính, thấy được một đầu toàn thân ám hồng sắc giống như kim loại đúc kim loại một dạng chạy liệu ma long, nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, ân ố hát mi gột chẳng bao lâu sau, làm Diệp Thần một người một thương, cưỡi địa ngục ma long, một kích đánh bể chiến tranh bá chủ tân thành, làm cho chiến tranh bá chủ khuất nhục tự bạo chẳng cảnh, những thứ này. Người chơi nhưng rõ mồn một trước mắt. Vì vậy hiện tại đột nhiên chứng kiến đầu này địa ngục ma long lúc, tự nhiên là trước tiên liền nhận ra được. Là địa ngục ma long tên ma quỷ kia lại nữa rồi hắn chạy đến chúng ta Hắc Kim Sơn Mạch tới chúng người chơi nghẹn ngào gào lên.